Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 412, bộ phận đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra người này là do địch phái đến ám sát Tô Tiểu Lạc. Chuyện ở biên giới đã bị bại lộ, vì vậy sẽ còn có những người khác lần lượt đến, còn mời đến một người đặc biệt. Người đặc biệt, ý gì? Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi. Tôi cũng chỉ biết có nhiêu đó thôi. Cô ta là một người phụ nữ biết điều khiển độc trùng. Muốn giết ai thì giết. Cầu xin cô thả tôi đi. Hắn ta khổ sở cầu xin. Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán. Liên quan đến mình lại không tính ra được. Thấy không hỏi được gì. Tô Tiểu Lạc thu hắn vào giấy vàng. Hắn ta hỏi. Cô không phải nói chỉ cần tôi trả lời sẽ thả tôi đi sao? Anh vội cái gì? Đến giờ tôi tự nhiên sẽ thả anh đi. Tô Tiểu Lạc không nói hai lời đã thu hắn vào. Phó Thiệu Đình trầm ngâm hỏi. Người phụ nữ kia biết dùng độc trùng. Có vài phần giống với vu thuật. Liệu có phải là Lý Vãn? Tô Tiểu Lạc cũng nghĩ đến. Cô nói, thời gian đã trôi qua hơn nửa năm rồi. Không biết cô ta đã luyện thành chưa? Tô Tiểu Lạc đã từng nghĩ. Lý Vãn sẽ có một ngày trở về báo thù, nhưng không ngờ cô ta lại làm ra chuyện phản bội tổ quốc. Đầu quân cho địch, phòng ngừa là không thể thiếu. Thời gian này em không nên đi đâu hết, hoặc là để Ôn Dữ phái vài người bảo vệ em. Phó Thiệu Đình vẫn không yên tâm. Không được, anh phải bảo Đường Tiểu Thiên nhường lại kỳ nghỉ trăng mật cho anh. Tô Tiểu Lạc trợn mắt nhìn anh. Anh đúng là anh em tốt của Đường Tiểu Thiên. Anh nghĩ anh ấy sẽ đồng ý sao? Đợi đến khi chúng ta kết hôn, anh lại nhường kỳ nghỉ trăng mật cho cậu ấy không phải là được sao? Phó Thiệu Đình cho rằng an toàn là trên hết. Anh thật dám nghĩ. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn anh. Người ta mới cưới vợ xong. Anh đã muốn cướp kỳ nghỉ trăng mật của người ta rồi. Không được thì anh cho cậu ấy nghỉ phép năm vậy. Phó Thiệu Đình nghiêm túc nói, vậy cũng không được, vậy chẳng phải em sẽ thường xuyên không gặp được anh sao? Tô Tiểu Lạc không đồng ý, anh yên tâm đi, em bình thường cũng chỉ ở trường, ở nhà, hoặc là đến cục cảnh sát, nếu không phải anh đòi mua quà, em cũng lười ra ngoài nữa là. Phó Thiệu Đình mặt mày ủ rũ, Tô Tiểu Lạc vươn tay vuốt phẳng lông mày của anh, được rồi. Cẩn thận mọc nếp nhăn. Phó Thiệu Đình nhìn cô, nhưng không thể thoải mái như cô được. Tô Tiểu Lạc đặt tay lên vai anh, để anh thả lỏng một chút. Vừa rồi hắn nói, có một tổ chức bí ẩn chuyên dùng để đối phó với các anh. Điều Phó Thiệu Đình lo lắng vẫn xảy ra. Các anh, đúng vậy, thật ra trong nước cũng có một bộ phận chuyên biệt là tổ đặc nhiệm. Người bên trong đều có năng lực đặc biệt của riêng mình. Chỉ là không lợi hại bằng đạo thuật của em. Phó Thiệu Đình cũng từng nghe nói đến bộ phận này. Cụ thể như thế nào thì cũng chưa biết. Hoặc là có thể để họ bảo vệ em. Phó Thiệu Đình nói là làm ngay. Rất nhanh đã dẫn Tô Tiểu Lạc đến cái gọi là bộ phận đặc biệt này. Tô Tiểu Lạc nhìn nơi đổ nát cũ kỹ trước mắt. Hỏi... Anh chắc là tìm họ bảo vệ em. Không phải là em bảo vệ họ sao? Phó Thiệu Đình liếc nhìn cô một cái. Thân thủ những người này đều không tệ. Tô Tiểu Lạc đi theo anh phía sau. Người ở đây cơ bản đều quen anh nên thân thiện chào hỏi. Bên trong quả nhiên là có giếng trời riêng. Rất nhanh đã vào mật thất. Không ai ngờ rằng phía sau một nhà máy cũ nát trông như bỏ hoang ở bên ngoài lại có một mật thất. Một số máy móc và dụng cụ luyện tập bên trong đều là loại tiên tiến nhất. Rất nhanh có người ra tiếp đón họ, là một vị khoảng hơn 40 tuổi, mặc áo blau trắng đeo kính. Người này là giáo sư Tống, chuyên nghiên cứu những tài năng đặc biệt. Phó Thiệu Đình giới thiệu, người này là Tô Tiểu Lạc, chính là nữ anh hùng đã dụ địch vào vòng vây ở biên giới lần trước. Cháu cứ giấu giếm mãi. Cuối cùng cũng chịu dẫn đến gặp chú rồi. Giáo sư Tống đã sớm tìm đến Phó Thiệu Đình. Có thể toàn thân trở ra khỏi khu mìn. không thể là một người bình thường, nhưng đơn vị tham gia tác chiến lần đó, bao gồm cả Phó Thiệu Đình đều không hề nhắc đến chuyện đó. Cũng không muốn nhóm họ đi quấy rầy. Hôm nay gặp mặt, cô gái này nhìn ngoan ngoan hiền hiền, có chút khác với những gì ông tưởng tượng. Hiện tại có chuyện cần sự giúp đỡ của mọi người. Phó Thiệu Đình nói thẳng, chuyện lần trước đã khiến địch kinh động. Bọn chúng phái người đến chuẩn bị ám sát Tiểu Lạc. Chuyện này cũng là sớm muộn thôi. Mấy năm nay có một số giáo sư nổi tiếng bất ngờ chết tại nhà. Giáo sư Tống cảm thán nói, nếu không phải chú giả chết, cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Những người ở đây đều có câu chuyện của riêng mình. Bất đắc dĩ rời xa người thân, sống ở nơi này vì nghiên cứu cho đất nước, cũng là để bảo vệ người thân của mình. Chỉ là không ngờ vị nữ anh hùng này lại trẻ như vậy, trông như cùng tuổi với con gái chú. Giáo sư Tống cảm thán nói, không khỏi lại nhớ đến con gái mình. Tô Tiểu Lạc nhìn khuôn mặt ông, nhất thời không biết có nên nói hay không. Cô không biết mình nguy hiểm đến mức nào, nhưng cô con gái của giáo sư Tống có lẽ sắp gặp chuyện không may. Con gái chú có thể sắp không sống được nữa rồi. Hà, giáo sư Tống có chút ngơ ngác. Tiểu Lạc không có năng lực đặc biệt, chỉ giỏi bói toán, lời của cô ấy có thể tin được. Phó Thiệu Đình quen biết giáo sư Tống đã nhiều năm. Ông ấy cống hiến cho đất nước, cũng không thể làm ngơ trước người nhà của ông ấy. Chú yên tâm, cháu sẽ tìm cách để cảnh sát liên lạc với con gái chú. Phó Thiệu Đình nói, giáo sư Tống lập tức không giữ được bình tĩnh. Ông nói, con gái chú mới kết hôn được một năm, cũng sắp sinh con rồi. Sao đột nhiên lại không sống được nữa chứ? Khó sinh, sắc mặt giáo sư Tống trắng bệch. Ngày dự sinh chính là hai ngày này. Chẳng lẽ có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Thiếu Đình, có thể giúp chú đi xem thử ngay bây giờ không? Tô Tiểu Lạc cùng Phó Thiếu Đình đến bệnh viện, tìm được bệnh viện mà giáo sư Tống đã nói. Quả nhiên con gái ông ấy bị khó sinh. Chồng của cô ấy đang lo lắng đứng đợi bên ngoài. Một người phụ nữ lớn tuổi ở đó sốt ruột nói, sao người khác sinh con không sao mà nó lại khó khăn thế này? Đúng là quá yếu đuối. Anh hai, Tiểu Lạc, sao hai người lại đến đây? Phó Nhiễm nhìn thấy họ thì đứng dậy hỏi. Còn em thì sao? Phó Thiếu Đình hỏi. À, Tống San San từng là người của đoàn văn công. Chúng em chơi với nhau khá thân. Hôm nay em gặp cô ấy trên đường thì thấy bị vỡ ối. Em với Tô Hòa đưa cô ấy đến bệnh viện. Phó Nhiễm giải thích, ngày dự sinh cũng chỉ trong vài ngày nữa mà còn chạy lung tung. Đúng là tự tìm rắc rối. Người phụ nữ trung niên khó chịu nói. Chồng của Tống San San giải thích, mẹ à, hôm nay là ngày giỗ của mẹ vợ con. Im miệng, chính vì con nuông chiều nó nên mới bị khó sinh. Mẹ Trần lớn tiếng mắng. Bác sĩ đúng lúc bước ra hỏi, tình hình khẩn cấp, chọn giữ con hay giữ mẹ? Là con trai hay con gái? Mẹ Trần hỏi, có thể là con trai. Bác sĩ trả lời, người nhà mau chóng quyết định đi. Giữ con, giữ con. Mẹ Trần nghe nói là con trai thì lập tức hô lên. Trần Bằng, Tống San San vì anh mà bỏ cả đoàn văn công, anh không thể hồ đồ được. Phó Nhiễm trợn mắt nói, Trần Bằng, nhà mình chín đời đơn truyền, trong đó là con trai của con đấy. Mẹ Trần lo lắng nói, đây là chuyện của nhà chúng tôi, người ngoài thì liên quan gì? Cách Chương.